Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 43, Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết về Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ. Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ. Danh câu: Hậu Khanh, Hạn Bạt, Tướng Thần. Truyền thuyết về Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ Trung Hoa cổ đại không giống nhau. Có nơi ghi chép lại, Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ xuất hiện vào thời Hồng Hoang yêu thú, sinh ra trước nhân loại. Cũng có nơi ghi chép, Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ xuất hiện ở thời nhân loại đã sinh ra. Trên thực tế, bất kể truyền thuyết nào đi chăng nữa, cũng chưa biết chắc chắn là đúng hay sai. Như vậy, Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ rốt cuộc là xuất hiện như thế nào? Được sinh ra như thế nào? Bọn họ là ai? Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một truyền thuyết như sau. Về Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ, có một truyền thuyết tương đối đáng tin cậy. Nói về danh câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt, Tướng Thần, lai lịch của bọn họ càng cực kỳ thần bí. Trong sự tích dân gian, cương thi vô hồn vô phách, bất tử bất hoại, cương thi dễ đạt tới trường sanh bất tử. Chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn, thọ mệnh cương thi trên căn bản sẽ là vô hạn. Càng kỳ lạ chính là cương thi thích uống máu người, đồng thời người bị cắn sẽ biến thành cương thi mới. Trên thực tế, trong truyền thuyết mặc dù có Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ, nhưng không phải ai cũng là cương thi hút máu. Trong Tứ Đại Cương Thi Thủy Tổ chỉ có Tướng Thần mới là cương thi hút máu. Bởi vậy, những cương thi mà chúng ta đồn có thể đều là hậu đại của Tướng Thần. Tướng Thần là do Thân Hống, còn gọi là Vọng Thiên Hống, là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết của Trung Quốc, biến thành vô hồn vô phách. Bởi vậy, các cương thi hậu đại của Tướng Thần không có hồn phách, đồng thời kế thừa đặc tính hút máu của Tướng Thần. Một cương thi thủy tổ. Danh câu. Danh câu nguyên bản là một đại tướng quân, thủ hạ của hoàng đế. Đáng tiếc trong lần đại chiến với Sivu không tuân thủ chỉ lệnh của hoàng đế mà dẫn đến kết cục binh bại. Hoàng đế trong cơn giận dữ liền bắt Danh câu dẫn thủ hộ xuống trốn hoàng tuyển Minh Hải. Danh câu biểu hiện tiếp nhận nghiêm phạt của hoàng đế nhưng bên trong nội tâm đã có chút bất mãn. Có điều lại không thể tránh được mệnh lệnh. Cho đến một ngày, cơ hội của hắn đã tới. Sau khi một phần hồn phách của Hống Hữu Ý vô tình trôi giạt đến hoàng tuyền, Danh câu mới bắt đầu không chút do dự xuất thủ, muốn đánh chết hồn phách của Hống. Mặc dù hồn phách của Hống chỉ là một tàn hồn nhưng Hống cũng là một trong tứ đại cổ thần. Cho dù chỉ là một tàn hồn nhưng thần lực cũng vượt xa Danh câu. Tàn hồn Hống không chút do dự bay vào trong cơ thể của Danh câu. Danh câu mới đầu không ngừng phản kháng. Thế nhưng dưới sự ưu hóa không ngừng của Hống, Danh câu tự nhiên chậm rãi tiếp nhận lời đề nghị của Hống. Hồn phách hai người dung hợp, trở thành một thần, cường đại hơn. Sau khi hồn phách dung hợp thành công, Danh câu trở thành một trong tứ đại cương thi thủy tổ. Thực lực của bản thân Danh câu vốn đã cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi dung hợp hồn phách của Hống rồi, thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Thần lực trong cơ thể biến thành thi khí vô tận. Đồng thời thi khí được làm dịu, biến thân thể Danh câu trở nên cứng rắn hơn, kiên cố hơn, trở thành thân kim cương bất tử. Danh câu sau khi biến thành cương thi thủy tổ cũng không cam lòng làm tiểu thần tiên bị hoàng đế giáng chức xuống hoàng tuyền. Vì vậy đã điên cuồng trả thù hoàng đế, không ngừng làm hắc loạn nhân gian. Hoàng đế, với tư cách là một thủ lĩnh, cầm Hiên Viên Kiếm đại chiến với Danh câu. Danh câu tuy rằng lợi hại thế nhưng Hiên Viên Kiếm lại là một sát kiếm. Sát khí trên thân kiếm chính là khắc tinh của thi khí. Bởi vậy, dưới sức mạnh của thần binh, Danh câu cuối cùng cũng bại trận. Trận chiến này rằng co tròn 49 ngày. Cuối cùng, hoàng đế dùng Hiên Viên Kiếm hủy diệt thân thể của Danh câu. Danh câu cũng xem như là cực kỳ hùng mạnh. Hồn phách của hắn mang theo nguồn thi khí vô tận bỏ trốn mất dạng. Sau đó, chẳng ai biết Danh câu đi đâu. 2. Cương thi thủy tổ, Hậu Khanh. Hậu Khanh là thân đệ đệ của hoàng đế. Ban đầu cũng là một viên đại tướng bang trợ hoàng đế đánh Sivu. Hậu Khanh dũng mãnh thiện chiến, thân thể cường tráng, rất được hoàng đế trọng dụng. Đáng tiếc, Sivu có 81 huynh đệ cường hãn khác. mỗi người lại rất mạnh mẽ dũng mãnh. Lại một lần nữa trong chiến tranh, Hậu Khanh bất hạnh chết trận. Sự tình cũng không đơn giản như vậy. Sau khi Hậu Khanh phơi thây nơi hoang dã, hồn phách của hắn phiêu dạt bốn phía. Một thời gian dài sau, oán niệm của Hậu Khanh càng ngày càng nặng. Vì lúc sinh tiền Hậu Khanh liều mạng giết địch cho hoàng đế. Thế nhưng sau khi chết lại không có ai đi nhặt xác cho hắn. Hồn phách của Hậu Khanh càng lúc càng oán hận hoàng đế hơn. Trùng hợp chính là, một phần hồn phách của Hống lại vừa mới phiêu du đến đây. Hồn phách mặc dù chỉ là một phần ba thế nhưng đó cũng là một trong tứ đại cổ thần. Thần thông cũng vô cùng cường đại. Hống đối với nữ oa tâm tồn oán hận. Sau đó Khanh đối hoàng đế cũng tâm tồn hận ý. Hậu Khanh vì để trả thù hoàng đế nên đã nguyện ý đem ba hồn bảy phách của mình dâng hiến cho Hống. Để sống lại lần thứ hai, tàn hồn Hống đã thôn phệ hồn phách của Hậu Khanh, đồng thời lợi dụng thân thể sứt mẻ của Hậu Khanh để sống lại, hóa thành tứ đại cương thi thủy tổ. Hậu Khanh có thể nói là cương thi khác với những cương thi khác. Hắn là người đầu tiên chết mà phục sinh biến thành cương thi. Hậu Khanh mặc dù là cương thi thủy tổ nhưng lại không phải là cương thi hút máu, mà là một loại cương thi bay. Thân thể Hậu Khanh không mạnh mẽ, sức mạnh của hắn và linh lực cũng không cường đại. Thế nhưng năng lực của hắn lại hết sức đáng sợ. Năng lực nguyền rủa cực kỳ cường hãn. Để trả thù hoàng đế, Hậu Khanh ban đêm xông vào quân doanh, đại náo quân doanh một trận. Tuy rằng lực công kích của Hậu Khanh không mạnh thế nhưng không phải là thần tiên bình thường có thể chống đối được. Sau đó, nữ hoa cản được hắn. Hắn mới bỏ đi. Hậu Khanh cũng trở thành một cương thi đoản mệnh nhất trong tứ đại cương thi thủy tổ. Cũng là một cương thi thần bí nhất. Hậu Khanh trước khi chết dùng linh hồn của mình hạ một câu chú lên thi thể vừa mới chết đi. Tất cả người hàm oan mà chết đều có thể biến thành cương thi. Cũng chính là như vậy nên về sau người sau khi chết đi, thi thể liền có hiện tượng biến thành cương thi. Cho nên mới phải xuất hiện tục hỏa táng về sau. 3. Cương thi thủy tổ. Hạn Bạt, con gái của hoàng đế nguyên danh là Nữ Bạt. Tướng mạo xinh đẹp, đồng thời cũng hết sức thiện lương. Sau một lần hoàng đế đại chiến Si Vưu, Hạn Bạt vì lo lắng cho cha của mình mà tinh thần và thể xác đều mỏi mệt. Lâm vào bạo bệnh, bệnh tình của Nữ Bạt cực kỳ nghiêm trọng. Dựa theo lời Vu sư ngay lúc đó đã nói, Nữ Bạt không có thuốc nào cứu được. Mà vào lúc bệnh tình của Nữ Bạt nguy kịch, một phần hồn phách của Hống phá phong ấn của Nữ Oa và Phục Hy. Trốn thoát, để trả thù Nữ Oa, một phần hồn phách của Hống len lén lẻn vào căn phòng của Nữ Bạt. Nhân cơ hội đoạt được thân thể của Nữ Bạt. Mà phần hồn phách này của Hống bản thân lại không hoàn chỉnh. Hồn phách không hoàn chỉnh không thể chiếm thân thể của Nữ Bạt. Hống vì cướp đoạt thân thể của Nữ Bạt mà cố gắng dung hợp hết hồn phách của mình và ba hồn bảy phách của Nữ Bạt. Lúc dung hợp, thân thể của Nữ Bạt xảy ra dị biến. Tóc Nữ Bạt bắt đầu trắng xóa rụng đi. Trán của nàng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nước trong thân thể của nàng bắt đầu bốc hơi. Trở nên cực kỳ khô cạn. Càng đáng sợ hơn chính là, thân thể Nữ Bạt tản mát ra một loại nhiệt lượng khổng lồ. Khu vực vài dặm quanh nơi ở của Nữ Bạt, hơi nước bốc lên rất nhanh. Đất đai trở nên khô hạn không gì sánh được. Nữ Bạt dị biến khiến hoàng đế và thôn dân sợ hãi. Rơi vào đường cùng, hoàng đế phải đuổi Nữ Bạt ra ngoài. Nữ Bạt lưu vong ở phương Bắc, bởi vì Nữ Bạt đến đâu, nước sông và hồ bốc hơi sạch sẽ đến đó cho nên Nữ Bạt được gọi là Hạn Bạt. Cũng chính vì vậy, Hạn Bạt bị mọi người xưng là thần Hạn Hán. Bởi vì Hạn Bạt là do Nữ Bạt và hồn phách của Hống dung hợp cho nên Hạn Bạt vẫn lưu lại một bộ phận ký ức của Nữ Bạt. Cũng chính vì vậy, lúc hoàng đế đại chiến Si Vưu, Nữ Bạt đã bang trợ hoàng đế đánh lùi Si Vưu. Hạn Bạt cũng đã có một cống hiến cho nhân loại. Sau đó, Hạn Bạt bôn tẩu khắp nơi ở phương Bắc, khiến nhiều nơi ở phương Bắc khô hạn, rất nhiều địa phương biến thành sa mạc vô tận. Bất đắc dĩ, đế sử Ứng Long phải tru diệt Hạn Bạt. Có truyền thuyết khác kể rằng, nhưng lúc này thiên nữ Bạt vẫn chưa phải là yêu quái Hạn Bạt đáng sợ. Mãi đến sau này, khi sự kiện 10 mặt trời diễn ra, nhân gian bị thiêu đốt, con người tìm đủ mọi cách để khẩn cầu thần linh giúp đỡ. Họ bèn nghĩ ra kế, lừa bắt nữ Bạt, các phù thủy nhốt Bạt lại trong phòng, dùng đèn chuột chiếu sáng, để rồi đến nửa đêm khuya khoắt nàng bị kéo lên đàn tế nghênh đón vận mệnh tàn khốc nhất của mình trở thành vật tế cầu mưa cho các phù thủy. Phù thủy cởi xuống bộ quần áo thiên nữ cao quý khi xưa, dùng máu rết bôi khắp thân thể, dùng đằng xà trưởng thành hút khô máu xử nữ. Họ bịt kín mắt, rồi dùng nan che khắc vũ sư bí quyết lên người nữ Bạt. Dùng lưu hoàng và bí dược bôi lên để vết khắc không được chữa lành. Chờ ngày hôm sau ngay khi mặt trời vừa lên đỉnh, họ mở mắt nàng ra. Đôi mắt nàng vỡ toang, máu tươi phản ứng với bí dược trên người. Nữ Bạt cứ thế bị thiêu sống. Khi nữ Bạt sắp chết, phù thủy lại mở bụng nàng ra, bỏ vào đằng xà, khoác lên bộ váy xanh, đặt nàng vào một quan tài đặc chế, chôn ở hướng cửa tử. Cũng ở chỗ này, giết 9 con trâu, 9 con hươu, niệm chú suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mới bắt đầu cầu mưa. Nữ Bạt khi chết tay phải che nửa mặt, mặt hướng về phía 10 mặt trời. Bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Từ đây nữ Bạt chính thức trở Hạn Bạt, một trong tứ đại cương thần, không còn vinh quang ngày xưa. Tử Bất Ngữ sau này miêu tả Hạn Bạt là do thi cốt người vừa chết trong trăm ngày biến dị mà thành, không có linh hồn hay tinh phách. Sở dĩ Hạn Bạt có thể gây ra hạn hán là vì oán niệm và hận thù khi còn sống. 4. Cương thi thủy tổ, tướng thần. Tướng thần, dựa theo Xuân Thu Giã Sử ghi lại, là cương thi thủy tổ hút máu, thuộc cấp cương thi đệ nhất, xuất xứ Bất Minh. Thuật lại, thật lâu trước, Hống đã từng bắt một nhánh thần thụ ở chỗ của Hạo Thiên. Sau khi Hống bị phong ấn, nhánh thần thụ tiếp xúc được thể xác của Hống, cư nhiên từ từ dung nhập vào trong cơ thể Hống, trở thành một sinh mạng mới, chiếm thân thể của Hống, trở thành cương thi vương tướng thần. Trên thực tế, trong truyền thuyết mặc dù có tứ đại cương thi thủy tổ, nhưng không phải ai cũng là cương thi hút máu. Trong tứ đại cương thi thủy tổ chỉ có tướng thần mới là cương thi hút máu. Bởi vậy, những cương thi mà chúng ta đồn có thể đều là hậu đại của tướng thần. Tướng thần là do thân Hống, còn gọi là Vọng Thiên Hống, là thần thú thượng cổ trong truyền thuyết của Trung Quốc, biến thành, theo truyền thuyết tướng thần là một quỷ hút máu, ma cà rồng, vô hồn vô phách. Bởi vậy, các cương thi hậu đại của tướng thần không có hồn phách. Nhục thể của Hống huyễn hóa thành cương thi vương tướng thần, lấy việc hút tinh huyết của nhân loại mà sống, là thủy tổ của tất cả các loại cương thi hút máu. Mà tướng thần lại có một loại năng lực đặc thù, phàm là những người từng bị nó hút máu đều sẽ bị đồng hóa thành nô bộc của nó. Tướng thần về sau vì tránh né thiên đạo trừng phạt đã liền trốn vào bên trong cõi hư không, thẳng đến một ngày nào đó tướng thần phát hiện ra một chỗ có ánh sáng. Tướng thần liền nhảy vào mới phát hiện là lỗ hổng do hai vị thánh nhân tranh đấu mở ra hư không. Hai vị thánh nhân này chính là Hồng Quân Lão Tổ và Dương Mi Đại Tiên. Tướng thần trên thế gian làm nhiều việc ác bị Hồng Quân Lão Tổ cùng Dương Mi Đại Tiên bắt giữ, về sau đã cầm tù nó tại Thiên Ngoại Thiên. Giã Sử ghi lại, tướng thần cùng với ba cương thi thủy tổ, Hậu Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt, sinh ra vào thời kỳ Hồng Hoang yêu thú, nhân loại chưa xuất hiện, mãi cho đến thời Trung Cổ mới biến mất. Ứng với hệ thống thần thoại Trung Hoa cổ đại, bốn cương thi thủy tổ đều xuất hiện lúc Hoàng đế đại chiến Sivu. Trong đó Hậu Khanh sau đại chiến mới biến thành cương thi. Tướng thần là cương thi đáng sợ nhất. Tương truyền tướng thần có thân bất tử, sống mấy vạn năm, là cương thi thủy tổ tối cao. Trong truyền thuyết vùng Trung Nguyên có kể, tướng thần thậm chí còn xuất hiện sớm hơn, vào thời Phục Hy, mãi cho đến thời kỳ Trung Cổ, hắn mới đột nhiên mai danh ẩn tích. Có người nói là bị Cách Tát Nhĩ Vương giết chết. Theo truyền thuyết Tây Tạng, ngài là Liên Hoa Sinh Đại Sư hóa thân. Trích tiểu thuyết kinh khủng, sách cấm Tây Tạng, Ma Tinh, cương thi cùng cương thi sinh hạ hài tử. Cương thi làm siêu việt tam giới lục đạo sinh vật là không thể sinh sản hài tử. Nếu sinh sản ra hài tử, sinh hạ hài tử cương thi đã bị xưng là ma tinh. Ma tinh ra đời là thiên địa đại kiếp nạn sắp phát sinh dấu hiệu. Mỗi khi thế giới sắp sửa phát sinh đại kiếp nạn, liền sẽ ra đời ma tinh. Ma tinh có được mở ra bàn cổ bí mật năng lực. Sở mở ra bàn cổ bí mật là giải quyết lần này đại kiếp nạn khó mấu chốt. Bởi vậy ma tinh có thể bị coi là bàn cổ cố ý giáng xuống nhân thế giải quyết vấn đề sứ giả. Ma tinh vì phụ mẫu huyết mạch đời thứ nhất cương thi. Có được nhất thuần huyết thống. Bàn cổ huyết mạch ma tinh đôi mắt vì màu đỏ. Vận mệnh huyết mạch ma tinh đôi mắt vì màu tím. Thi biến cương thi sinh hạ tới ma tinh là cái dạng gì? Cùng với thi biến cương thi có không sinh hạ ma tinh trước mắt thượng không minh xác. Chú thích. Thực ra cương thi nhảy mặc quan phục nhà Thanh mà chúng ta biết tới gắn liền với hình tượng cương thi Trung Quốc bắt nguồn ra từ thuật cản thi. Là những xác chết được đạo sĩ dùng bí thuật để tạo ra những cương thi nhảy mà thôi. Còn cương thi phát triển thành nhiều loại cương thi khác nhau. Có thể hiểu là ma cà rồng, quỷ hút máu, cũng là một loại cương thi hậu đại của tướng thần. Cách chương.